Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 744, ta là sẽ không bỏ qua. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đi học, Chu Diệp là cõng Thu Nhã tới trường học báo cáo đang ở trên bục giảng giảng bài. Giáo viên tiếng Anh nhìn cửa đứng hai người. Kỳ quái dùng tiếng Anh hỏi, các ngươi đã xảy ra sự tình gì? Ta thực xin lỗi, lão sư Thu Nhã đạp xe thời điểm không cẩn thận ném tới chân cho nên ta là cõng nàng tới trường học. Chu Diệp mặt không đổi sắc tâm không nhảy dùng tiếng Anh trả lời nói. Rốt cuộc, hắn tiếng Anh trình độ cơ bản cùng người nước ngoài không khác biệt. Nghe Chu Diệp lưu loát mỹ thức tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh vừa lòng gật gật đầu, nói, hồi trên chỗ ngồi đi cảm ơn lão sư Chu Diệp nói. Sam Thu Nhã hướng trên chỗ ngồi đi đến nói thật. Giờ khắc này Thu Nhã cảm giác chính mình mặt đều phải thiêu cái này người xấu. Đều là hắn tạo nghiệt chờ hai người ngồi vào trên chỗ ngồi sau. Thu Nhã ôn nhu đối Chu Diệp nói nhỏ nói. Vậy nói, ngươi liền nghỉ ngơi một hồi đi ta không có việc gì. Chu Diệp khẽ lắc đầu nói. Sao có thể không có việc gì, ngươi ngày hôm qua bị ta ba mẹ thẩm vấn nửa buổi tối đâu. Thu Nhã đau lòng nói. Liền tính không vây. Ngươi cũng nhắm mắt dưỡng sẽ thần hảo đi Chu Diệp không lay chuyển được cái này vừa mới tiến hóa thành thiếu. Phụ nữ hài, chỉ phải ghé vào bàn học thượng, nhắm lại chính mình hai mắt bắt đầu chợp mắt lên. Đêm qua hai người chơi có chút quá mức, một cái là cầm lòng không đậu. Một cái là tham luyến nhu, tình bất chi bất giác chung. Hai người kết thúc khi, thời gian liền đến mau 9 giờ. Lần này đem Thu Nhã cấp dọa không nhẹ, nàng còn chưa bao giờ có như vậy vãn không trở về nhà ký lục đâu. Rơi vào đường cùng, Chu Diệp chỉ có thể ôm nàng cùng nhau về nhà rốt cuộc. Cái này thân là một cái có đảm đương nam nhân, Chu Diệp là tuyệt đối không có khả năng làm chính mình nữ nhân một mình đi đối mặt chính mình cha mẹ lửa giận. Nói thật đương Chu Diệp ôm Thu Nhã đi vào nhà nàng thời điểm. Kia trường hợp thật chẳng ra gì, Thu Nhã cha mẹ đều mau vội muốn chết thiếu chút nữa liền báo nguy. Đương mở cửa, nhìn đến Chu Diệp cái này bắt cóc bọn họ nữ nhi người xấu khi. Đương nhiên sẽ không có cái gì lời hay may mà, Chu Diệp cũng không phải một cái cổ hủ người. Đem Thu Nhã khuyên hồi chính mình phòng sau, hắn quyết đoán sử dụng ngôn linh lực lượng làm Thu Nhã cha mẹ hoàn toàn tán thành hắn thậm chí. Đều bắt đầu thương lượng chờ cao trung tốt nghiệp, cho bọn hắn hai người đính hôn sự tình. Tuy rằng Thu Nhã không biết chính mình cha mẹ là như thế nào bị nam nhân nhà mình thuyết phục. Nhưng là xuất hiện loại tình huống này thật sự là quá tốt. Ít nhất không cần sợ phụ mẫu của chính mình chơi cái gì bổng đánh nguyên ương lập tức. Đến từ gia đình áp lực liền không có. Trên thực tế. Hôm nay Chu Diệp vốn là làm nàng ở nhà nghỉ ngơi đâu, chính là Thu Nhã chết sống không yên tâm Chu Diệp. Một hai phải đi theo tới trường học không yên tâm ai. Đương nhiên là Mã Đông Mai, nàng là đã nhìn ra. Mã Đông Mai đối nam nhân nhà mình tuyệt đối có như vậy điểm ý tứ. Này không có gì, mấu chốt nhất chính là, nam nhân nhà mình giống như đối Mã Đông Mai cũng không chán ghét. Này liền muốn mệnh, ta là tuyệt đối sẽ không cấp Mã Đông Mai bất luận cái gì cơ hội. Thu Nhã vừa nghĩ. Một bên ở cái bàn phía dưới chủ động dắt Chu Diệp bàn tay to. Uy, Viên Hoa ngươi phát hiện không? Hôm nay Thu Nhã giống như lại biến xinh đẹp, ngồi ở xếp sau hạ lạc ánh mắt, từ Chu Diệp hai người tiến vào sau, liền không rời đi quá Thu Nhã. Ân, cùng hắn đồng bệnh tương liên Viên Hoa như suy tư gì gật gật đầu. Nói, giống như càng có nữ nhân vị là cái gì vị? Hạ lạc ngây thơ hỏi, nữ nhân vị chính là khụ khụ ta cũng không biết. Trên thực tế Viên Hoa cũng không quá minh bạch, chỉ là như vậy thuận miệng một trang mà thôi. Thiết Hạ Lạc khinh thường thích một tiếng sau, lại thấp giọng hỏi nói, người an bài người thế nào? Ta hiện tại nhìn đến Chu Diệp ở trước mặt ta lắc lư ta liền cảm giác thực không thoải mái, người ta đã an bài hảo chính là ta không tìm được Chu Diệp. Ra địa chỉ A, Viên Hoa có chút khó xử nói. Ta tổng không thể làm cho bọn họ ở trường học cửa đổ Chu Diệp đi, chuyện đó liền lớn. ngươi sẽ không làm cho bọn họ tan học về sau đi theo Chu Diệp à? Chờ đã có cơ hội thời điểm liền lấp kín Chu Diệp. Hạ Lạc một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nói. Viên Hoa bừng tỉnh nói. Đúng vậy, ta đây giữa trưa thời điểm đi lão sư văn phòng hô kia mấy cái gia hỏa một chút ngồi ở bọn họ hàng phía trước. Mã Đông Mai lần này không có đi. Nghe nàng phía sau động tĩnh, nàng ánh mắt từ Chu Diệp tiến phòng học sau liền không rời đi quá Chu Diệp trên người. Thu Nhã cùng Chu Diệp vì cái gì sẽ cùng nhau tới trường học? Vì cái gì Thu Nhã kỵ xe đạp té bị thương, mà Chu Diệp lại vừa vặn ở nàng bên cạnh? Hơn nữa, vừa mới Thu Nhã trên mặt nhưng không có một tia đau đớn biểu tình, a kia biểu tình hẳn là thẹn thùng a. Mã Đông Mai càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nàng đêm qua lăn qua lộn lại suy nghĩ một đêm, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chính mình là thật sự thích thượng Chu Diệp. Không thể không nói, luyến ái chung nữ nhân đều phi thường mẫn, cảm Thu Nhã biểu tình một chút không đúng, đều bị nguyên bản tùy tiện Mã Đông Mai cấp đã nhìn ra. Này thật là luyến ái chung nữ nhân, mỗi một cái đều là hôm a. Ta tuy rằng lạc hậu nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Mã Đông Mai ngày hôm qua tránh né Chu Diệp, chỉ là bởi vì nàng còn không có lộng minh bạch ý nghĩ của chính mình hiện tại. Nàng hiểu rõ chính mình tâm lý thân là một cái tuyệt không nhận thua nữ hán tử. Mã Đông Mai quyết định muốn chủ động xuất kích. Vừa tan học, Mã Đông Mai liền đứng lên, hướng về đệ nhất bài đi đến. Tiểu Nhã, cùng đi toilet đi, ta không. Thu Nhã vừa định cự tuyệt, đã bị nàng bên cạnh Chu Diệp cấp đánh gãy. Kia thật là thật cảm ơn ngươi. Đông Mai vừa lúc Tiểu Nhã chân bị thương, nơi đó ta không phải quá phương, liền đi, cho nên chỉ có thể làm ơn ngươi. Nghe được Chu Diệp nói, Thu Nhã mới đột nhiên nhớ tới, chính mình thật đúng là yêu cầu mượn dùng Mã Đông Mai trợ giúp a, không thể không nhờ ơn địch nhân tình. Cái này làm cho Thu Nhã có chút biệt nữ, nhưng là không có biện pháp, tựa như Chu Diệp nói như vậy, rất nhiều địa phương, hắn thật đúng là không hảo đỡ chính mình đi. Vậy được rồi. Cảm ơn ngươi, Đông Mai. Khách khí cái gì đi, Tiểu Nhã, ta đỡ ngươi, Mã Đông Mai nói, nâng dậy Thu Nhã hướng về hành lang đi đến. Chu Diệp nhìn theo hai người thân ảnh biến mất ở phòng học ngoài cửa. Tiểu Nhã, ngươi cùng Chu Diệp như thế nào sẽ cùng nhau tới trường học? Mã Đông Mai đỡ Thu Nhã, vừa đi, một bên làm bộ không chút để ý hỏi, chúng ta ở tại một cái tiểu khu đâu? Thu Nhã không ngại để lộ một ít tin tức, đả kích một chút chính mình tình địch. Kỳ thật nàng càng muốn nói, chúng ta ở tại, nạc, cùng nhau đâu, nhưng là, suy xét trường học lời đồn đãi truyền bá tốc độ, nàng đánh mất cái này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 ý niệm. Này thật là quá không xong. Mã Đông Mai nghe được Thu Nhã nói, trong lòng liền lột bột một chút, gần quan được ban lộc những lời này ở tình trường thượng đặc biệt áp dụng đối nàng tới nói. Này thật là một cái tin tức xấu. Hai người trầm mặc đi tới buồng vệ sinh chờ xử lý xong cá nhân vấn đề sau, Mã Đông Mai lại lần nữa sam Thu Nhã hướng về phòng học đi đến. Đông Mai, từ bỏ đi, Chu Diệp là của ta. Thu Nhã nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn là tính toán làm rõ lẫn nhau quan hệ cho thỏa đáng. Không chỉ cần một ngày Chu Diệp không chính miệng đối ta nói, hắn chán ghét ta, không nghĩ thấy ta, ta liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mã Đông Mai quay đầu nhìn Thu Nhã, biểu tình kiên định nói, ta sẽ không từ bỏ. Ngươi, Thu Nhã tại đây một khắc, bị Mã Đông Mai khí thế cấp ngăn chặn, thế nhưng nhất thời có loại không biết nên nói cái gì tốt cảm giác. Cách chương.